Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 938, chương 939, gặp quỷ thần thám. 19. Lúc này tất cả mọi người đều đang tại tiên thính. Phòng ăn không người, chờ cơm món ăn lên thời điểm. Cố Chi khi dễ Minh Thù một phen. Minh Thù nhìn lấy hắn mang chính mình ăn đồ ăn phần trên nhịn. Người cảm thấy vụ án này có chỗ kỳ quái gì? Cố Chi một bên cho nàng gắp thức ăn, vừa cùng nàng thảo luận. Không biết, ăn đồ ăn đây, người nào muốn động não, đối đãi thức ăn muốn tôn trọng. Thị trưởng con trai cùng thị trưởng phu nhân đều là chết ở nhà. Làm như vậy án kiện thủ đoạn, chắc là đối với biệt thự người rất quen thuộc. Nhưng là biệt thự người đều có không ở tại chỗ chứng minh. Rất quỷ dị, đây chính là vụ án không tìm được đột phá khẩu nguyên nhân. Nếu như là có người mua giết người, vậy khẳng định phải là sát thủ nhà nghề. Nhưng thật muốn là như vậy, vụ án thì càng khó phá. Minh Thù dừng lại, hắn cái đó con dâu có chút kỳ quái. Ừ, không nói ra được, chỉ là có chút kỳ quái. Minh Thù cúi đầu lùa cơm, khí tức trên người nàng có chút kỳ quái. Có con người, khí tức trên người chắc là tinh thần phấn chấn bồng bột tức giận. Bởi vì có tân sinh mạng, nhưng là trên người nữ nhân kia, quanh quẩn một cổ vô cùng nhạt nhẽo tử khí. Phảng phất trong bụng hài tử là một cái tử thai. Không nhìn kỹ đều không phát hiện ra được. Nơi nào, người đừng nói chuyện, đòi ta ăn đồ ăn. Cố Chi im miệng, an tĩnh nhìn nàng ăn cơm. Nhìn con dâu ăn cơm cũng là một sự hưởng thụ. Con dâu làm sao có thể khả ái như vậy? Nếu như có người ngoài ở đây, nhìn thấy Cố Chi, đại khái chính là một cái nhìn lấy Minh Thù cười ngây ngô si hán. Cơm nước xong, hai người cùng nhau trở lại tiền thính. Không nghĩ tới lúc này thị trưởng bên người có một cái người quen, Diêu Doanh cùng một cái cùng nàng giống nhau đến mấy phần nam nhân đang cùng thị trưởng hàn huyên. Diêu Doanh một bên con mắt liền thấy Minh Thù, nàng biểu tình nhất thời biến đổi, quà vặt phiếu hối đoái. Minh Thù chút nào không keo kiệt cho nàng một cái nụ cười thật to. Đối đãi quà vặt phiếu hối đoái phải ôn nhu. Nụ cười này rơi ở trong mắt Diêu Doanh, đó chính là khiêu khích, là khinh miệt, để cho nàng nhớ tới trước đây từng trải. Dường như bây giờ còn có thể cảm giác được trên thân thể đau. Diêu Phụ cũng đi theo Diêu Doanh nhìn tới, mặt đầy hòa ái. Diêu Phụ trước cùng Cố Chi chào hỏi, Cố đội cũng tại. Cố Chi chỉ theo liền gật đầu. Hắn mặc dù là tỉnh cục người, nhưng hắn còn có một tầng thân phận. Dùng thái độ như vậy, hoàn toàn không thành vấn đề. Diêu Phụ cùng Cố Chi nói đôi câu. Đại khái ý tứ chính là nhất định phải bắt được hung thủ vân vân. Cuối cùng, đổi đề tài. Vị này là tỉnh cục mời cố vấn. Cố Chi vi nhỏ nhướng mày. Diêu tiên sinh có vấn đề gì? Diêu Phụ nói. Không có, chẳng qua là cảm thấy cô nương này có chút quen mặt. Minh Thù cười híp mắt tiếp lời. Ta đánh con gái của ngươi, ngươi còn cảm thấy ta quen mặt? Ngươi thiếu đánh à? Diêu Phụ, Diêu Doanh nội tâm đoàn kia lửa giận cọ một cái nhô ra. Nàng còn dám nói? Diêu Phụ ngăn chặn Diêu Doanh, ra hiệu nàng chớ làm loạn. Đây là ở thành phố dài phu nhân tang lễ trên. Diêu Phụ vẫn một mặt hòa ái dễ gần. Tỉnh cục cố vấn rất có cá tính. Cố Chi ngữ khí không mặn không nhạt. Cái nào cố vấn không có điểm một cái tính? Rõ ràng bảo vệ Minh Thù. Diêu Phụ nơi nào không nhìn ra, thiên gia tiểu nha đầu như thế nào cùng Cố Chi dính líu quan hệ? Dạ dạ dạ, có người có bản lãnh, đều có điểm tính khí. Có thể hiểu được, có thể hiểu được. Diêu Phụ cười tiếp lời. Thị trưởng cũng nhìn ra cái này hai nhóm người không hợp nhau. Hướng về phía Diêu Phụ nói. Diêu tiên sinh mời tới bên này. Diêu Phụ kéo lấy không cam lòng Diêu Doanh. Đi theo thị trưởng đi vào bên trong. Cố Chi đưa tay nắm Minh Thù lòng bàn tay. Người lên tiếng khiêu khích bọn họ làm gì? Có khuyết điểm à? Ta cao hứng. Ta tình nguyện. Người quản được sao? Cố Chi nội tâm đủ loại mịa nhà nó. Trên mặt vẫn còn đến kiên nhẫn. Người biết cái đó họ Diêu chính là hạng người gì sao? Hắn người nào? Chuyện liên quan gì tới ta? Ngươi ngay cả hắn người nào cũng không biết. Ngươi liền dám lên tiếng khiêu khích. Tìm chết à? Khiêu khích người còn phải xem thân phận. Trái hồng chọn mềm mại bóp. Cũng không là phong cách của trẫm. Trẫm liền thích đem cứng rắn bóp mềm mại. Cố chi? Không cần sao? Minh thù? Cần thiết không? Coi như hắn là thiên hoàng lão tử. Đắc tội thì đắc tội. Giết trẫm cũng bất quá là ra chút máu mà thôi. Có cái gì ghê gớm? Mấy phút sau trẫm lại là một cái hảo hán. Có tại chỗ phục sinh bắp chính là không sợ hãi. Cố chi không lời chống đỡ. Tỉnh táo một chút. Con dâu nói đều đúng. Buổi chiều còn có một lớp người. Cố chi không có chú ý. Minh thù không biết lúc nào lưu. Nàng lúc này ở phía sau biệt thự vườn hoa nhỏ. Vườn hoa nhỏ thanh u an tĩnh. Thị trưởng con dâu cùng Diêu Doanh ngồi cách đó không xa giàn nho xuống. Diêu Doanh giống như là đang an ủi con dâu thị trưởng. Hai người ở bên kia nói một hồi lâu nói. Diêu Doanh mới đứng dậy rời đi. Minh Thù chờ Diêu Doanh đi. Thoáng qua tới trước mặt con dâu thị trưởng. Nàng khẽ ngẩng đầu. Có chút kinh ngạc. Thiên nữ sĩ. Ngươi lại lạc đường. Không có. Minh Thù nghiêng đầu nhìn lấy bụng của nàng. Mới vừa rồi Diêu Doanh cùng ngươi nói cái gì? Diêu Doanh muội muội. Con dâu thị trưởng nghi ngờ. Không nói gì. Chính là an ủi ta. Ngươi bụng hài tử. Con dâu thị trưởng theo bản năng dùng tay sờ soạng bụng. Ánh mắt dần dần ảm đạm xuống. Đứa nhỏ này. Hắn liền ba ba của mình đều không thấy được. Hắn đã chết. Con dâu thị trưởng chợt nghe một chút. Nghe không hiểu. Ngẩng đầu nhìn trước mặt nữ sinh. Một đầu nhu thuận tóc dài. Tùy ý phi ở sau ót. Đẹp đẽ ngũ quan xinh xắn. Khóe miệng hơi nhếch lên. Ánh mắt rõ ràng xuyên thấu qua. Cũng mang theo mấy phần nụ cười. Ngươi. Con dâu thị trưởng đứng lên. Biểu tình rất khó nhìn. Nàng cười cái gì? Chồng của nàng chết rồi. Cười đã chưa? Minh Thù ngữ khí không nhanh không chậm nói. Ta nói chính là. Trong bụng ngươi hài tử. Hắn đã chết. Con dâu thị trưởng con ngươi trợn to. Chợt giận dữ. Ngươi nói nhăng gì đó. Con của nàng. Làm sao có thể sẽ chết rồi hả? Nàng không phải là tỉnh cục cố vấn sao? Tại sao? Tại sao phải nói như vậy? Minh Thù nói. Ngươi không tin có thể đi kiểm tra một chút. Tử thai có thể kiểm tra đi ra. Tử thai tại trong thân thể ngươi lâu rồi. Đối với ngươi cũng không tốt. Hơn nữa cái này tử thai. Có điểm không đúng. Ngươi tốt nhất nói cho ta biết. Diêu Doanh đã cùng ngươi nói cái gì? Ngươi đang nói gì? Con của ta làm sao có thể sẽ chết rồi? Con dâu thị trưởng lui về phía sau. Mặt đầy kinh hoàng cùng không thể tin tưởng. Người rốt cuộc là người nào? Người đừng tới đây. Lời nói của ta. Người đều nghe rõ ràng. Nhân loại đối với mình không muốn nghe mà nói. Trung quy sẽ chọn tính mất thông. Chân tướng tàn nhẫn. Có thể lại tàn nhẫn chân tướng cũng phải có người đến nói. Con dâu thị trưởng lắc đầu. Không. Không thể nào. Nàng nói bậy nói bạ. Nàng hướng bên ngoài hoa viên lui, cảnh giác che chở bụng của mình. Minh Thù đứng không nhúc nhích, nàng liền xoay người hướng trong biệt thự chạy. Minh Thù thu tầm mắt lại, tiện tay hái một chùm nho trên kệ quả nho. Ký chủ ngươi không phải là vì cưỡng chế di rời người ta chiếm đoạt quả nho chứ? Ta là loại người như vậy. Ngoặc kép, ngươi là, loại sự tình này nàng thật làm được. Ta không phải. Minh Thù hái một viên quả nho thả trong miệng. Chua quá. Chờ con dâu thị trưởng cùng thị trưởng cáo xong hình. Tới vườn hoa thời điểm. Minh Thù bưng lấy nửa một chùm nho. Có một viên không có một viên hướng bỏ vào trong miệng. Mọi người. Minh Thù. Chua quá. Sao? Hài hòa số hiệu. Kỳ ngự. Ta cũng có quả nho a. Tới ăn ta. Minh Thù. Không ăn. Kỳ ngự. Ủy khuất. Tại sao? Minh Thù, không ngọt, tiểu thiên sứ, má ơi, nơi này có người lái xe. Nhanh bắt lại Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.